Thể Tu Chi Tổ, chương 266, kịch chiến luyện thi, góc truyện audio.com. Mọi người cảm thụ được Lục Khôn trên thân sóng pháp lực cùng thần hồn khí tức biến mất. Sắc mặt biến, lại nhìn kỹ lại, phát hiện bàn tay màu đen chủ nhân là một cái toàn thân ngăm đen. Tản ra chút cơ kỳ uy áp cường đại cương thi, cái này cương thi đã hoàn toàn từ trong đất bùn leo ra. Lộ ra ngoài thân thể cùng trước đó màu xám trắng cương thi hoàn toàn không giống. Lộ ra có chút cường tráng, toàn thân phơi bày, thân thể trên lại có sung mãn phát đạt bắp thịt. Mọi người thấy cái này cương thi đem bán, lại hồi tưởng đến Lục Khôn cái này luyện khí hậu kỳ tu tiên giả như là con ruồi đồng dạng bị chụp chết. Bọn họ đều cảm nhận được cái này cương thi lực lượng cường đại. Đáng chết, tử vong chi địa lúc nào xuất hiện dạng này trúc cơ kỳ cương thi. Phòng ngự lực cường đại không nói, lực lượng lại thật lớn như thế. Mã thị huynh đệ lão đại nhịn không được mắng. Tiết Nguyệt Nhân nhìn thấy cái này đem Lục Khôn đánh bay màu đen cương thi. Quay đầu nhìn một chút, sắc mặt đại biến nói. Không tốt, lối ra trong thông đạo luyện khí kỳ cấp bị khác ta diệt đi. Trúc cơ kỳ cấp cương thi khác vẻn vẹn bị ta trở ngại hạ. Lúc này đều đi ra gần nửa người. Chúng ta nhanh lên chạy ra động quật. Tất cả mọi người nghe vậy đều quay người nhìn lại. Quả nhiên như là Tiết Nguyệt Nhân nói như vậy. Không ít màu xám trắng cương thi bị đánh giết ở trong bùn đất. Chẳng qua có 10 cái trái phải màu đen cương thi tiếp tục hướng trên bò. Chúng nó đại bộ phận đều đã lộ ra cường tráng bộ ngực. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể leo ra mặt đất, nơi này thiên kiếm môn đệ tử đều cơ linh dị thường. Cho mình trên khinh thân thuật, hướng chỗ động khẩu bay vút mà đi, tại loại này nhỏ hẹp địa phương, bọn họ kiếm tu ưu thế căn bản không có cách nào thi triển ra. Chỉ muốn đi ra ngoài, những thứ này hành động chậm rãi cương thi đều là bia sống. Ngay tại những này nhân. Bao quát Tiết Nguyệt Nhân đợi ba tên trúc cơ kỳ kiếm tu muốn từ cương thi trên không bay qua ra thời điểm. Sở hữu trên mặt đất cương thi, còn có vẫn như cũ còn sống màu xám cương thi đều có ăn ý, mở ra khô cạn miệng. Giống, nương theo lấy mười mấy cương thi cùng tiếng gầm nhẹ, trong miệng của bọn nó bay ra màu đen khói bụi hình. Từng đợt mục nát khí tức tản mát ra, tràn ngập cả cái thông đạo. Ngăn trở phía ngoài động khẩu, một tên vội vàng thiên kiếm môn đệ tử, chạy trước tiên, bị khói đen chính giữa. Tuy nhiên hắn kịp thời chống lên pháp lực hộ cháo, nhưng dưới tình thế cấp bách, vẫn là hút vào một ngụm khói đen. Qua trong giây lát, cái này thiên kiếm môn đệ tử thì hai mắt trắng bệch. Giống như ngất đi, ngã trên mặt đất, cái kia như cũ đang bảo vệ lấy chủ nhân pháp lực hộ cháo thì bị một bên màu đen cương thi một bàn tay đập nát. Không cần cái này cương thi tiếp tục động thủ, cái kia nồng hậu dày đặc màu đen nồng vụ thì đem cái này phảng phất cởi sạch quần áo thiên kiếm môn đệ tử bao trùm. Trong nháy mắt, tu sĩ này thì biến thành một cỗ thây khô, giống như cái này hắc vụ có thể hút tính mạng con người. Người phía sau, bao quát ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều biến sắc. Tất cả đều chống lên pháp lực hộ cháo. Mấy cái kia luyện khí kỳ đệ tử càng là thần sắc sợ hãi mà đối với mình ném mấy cái phòng ngự phù lục. Bọn họ lúc này hối hận chết, hiện tại muốn cùng bọn hắn nói nơi này có địa nguyên quả. Bọn họ chết đều không tin, địa nguyên quả tuy nhiên cần muốn tử vong chi địa đặc thù năng lượng thai nghén. Nhưng là nơi này nhiều như vậy cương thi, đại lượng cương thi đặc hữu âm hồn chi khí ăn mòn hạ. Trừ phi một số âm hàn thảo dược, còn lại linh dược đều không có cách nào tại hoàn cảnh này ra đời lớn lên. Tiết Nguyệt Nhân nhìn trước mắt nồng vụ, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, đáng chết, những cương thi này phóng thích thi độc động tác cực kỳ thống nhất. Mà lại cùng tử vong chi địa cương thi không giống nhau. Ta sớm nên nghĩ đến, một bên Mã thị huynh đệ nghe được câu này, nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, mỗi người bọn họ lại gọi ra một kiện phòng ngự pháp khí. Mã gia lão đại nói ra, ngươi nói đây là bị nhân từng tế luyện luyện thi, hừ, cửu u môn tại Thương Châu đợi nhiều năm như vậy, không phải liền là hàng phục tử vong chi địa bên trong cương thi làm trợ lực sao? Những cương thi này, à không, phải gọi làm luyện thi, từ lúc mới bắt đầu mai phục, lại đến đằng sau chỉnh tề quy hoạch công kích, rất rõ ràng là bị người khống chế. Sau khi nói xong, một mặt nghiêm túc Tiết Nguyệt Nhân gọi ra thanh thứ hai màu vàng xanh nhạt trường kiếm. Hai thanh trường kiếm phiêu phù ở trước người hắn. Hắn nhìn một chút Mã Thị huynh đệ, lạnh nhạt nói, cái kia khống chế luyện thi người, nhất định giấu ở động huyệt chỗ sâu. Nơi này luyện thi cũng là tai mắt của hắn. Chúng ta đều không tàng tư. Dù sao nơi này không có địa nguyên quả. Bảo mệnh thứ nhất, Mã Thị huynh đệ nhìn lấy cái này người trúc cơ hậu kỳ kiếm tu xuất ra hai thanh giống nhau như đúc trường kiếm. Liền biết lúc trước hắn tại ẩn giấu thực lực. Đối với tướng mạo xấu xí huynh đệ nhìn nhau về sau, thì gật gật đầu, riêng phần mình móc ra một chương tản ra thanh quang phù lục. Hướng bọn họ trên trường kiếm vỗ, nhất thời một cỗ kinh người kiếm ý lan ra. Sau đó mặt mấy vị luyện khí kỳ kiếm tu phi kiếm trận trận rung động. Kiếm ý linh phù, Tiết Nguyệt Nhân lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng nói. Ha, ha. Không nghĩ tới huynh đệ các ngươi có kết đan kỳ sư thúc luyện chế kiếm ý linh phù. Cái này những thứ này luyện thi thì không phải là đối thủ. Nói dứt lời, Tiết Nguyệt Nhân ăn vào một khỏa màu xám đan dược, trên thân khí thế chấn động, hai thanh hoàn toàn giống nhau trường kiếm hợp hai làm một. Từ màu vàng xanh nhạt biến thành kim sắc, ngay sau đó hắn thôi động một cái kiếm quyết, kim sắc trường kiếm hưu một tiếng. Trực tiếp đem hắn ngay phía trước bò dậy luyện thi đầu lâu đánh vỡ nát. Dư uy không giảm, tiếp tục phóng tới con thứ hai màu đen luyện thi. Cái kia bắn ra bốn phía kiếm khí đem phụ cận màu đen thi độc đều đánh tan không ít. Đương một tiếng, phía sau đầu kia màu đen luyện thi kịp thời đem hai tay khoanh thả trước người. Vạn ngăn trở uy có thể giảm xuống không ít kim sắc trường kiếm. Nhưng sau đó, một đạo tản ra khủng bố kiếm ý trường kiếm màu xanh từ khía cạnh quán mặc cái này luyện thi đầu. Cái này ba tên trúc cơ kỳ kiếm tu đại phát thần uy phía dưới. Hai cái hô hấp ở giữa thì đánh giết hai đầu trúc cơ kỳ cấp luyện thi khác. À, đúng lúc này, trong huyệt động hét thảm một tiếng. Nguyên lai là phía sau luyện thi đuổi đi lên. Cái kia luyện thi màu đen hai tay nhẹ nhõm xé rách luyện khí kỳ tu sĩ hộ cháo. Đánh bay phi kiếm của hắn, đem hắn đập thành thịt nát, cái này khiến còn lại ba tên luyện khí kỳ đệ tử càng thêm bối rối. Nhưng là phía trước hắc phụ vẻn vẹn bị đánh ra hai người làm được thông đạo. Nhất định phải trúc cơ kỳ sư thúc tại phía trước mở đường. Bọn họ chỉ có thể sử dụng tất cả vốn liếng, ý đồ trì hoãn hậu phương luyện thi. Phía trước Tiết Nguyệt Nhân ba người nghe đằng sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cũng không quay đầu lại, tiếp tục thúc giục trong tay cường hãn phi kiếm, công kích tới phía trước luyện thi. Chẳng qua những thứ này luyện thi giống như đối với phi kiếm của bọn họ công kích có chỗ dài. Chúng nó đều vai kề vai, chồng lên thành hai hàng, che chở đầu, hướng thiên kiếm môn tu sĩ đi tới. Luyện thi mỗi một bước lực đạo cực lớn, dẫm vào mặt đất vài tấc. Tiết Nguyệt Nhân bọn họ trường kiếm cũng chỉ có thể đem bọn hắn đả thương. Đánh lui, không có cách nào giống trước đó như thế đánh giết đối thủ. Hai vị sư đệ, dạng này không phải biện pháp, những cương thi này da dày thịt béo, thân lực lượng trong cơ thể thế mà bằng thêm mấy phần phòng ngự. Chúng ta tiếp tục như vậy chỉ có khả năng bị cận thân. Tiết Nguyệt Nhân nhìn chung quanh một chút động quật, lại ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt vui mừng nói, đúng, sư đệ, mấy vị sư điệt, chúng ta toàn lực công kích động quật đỉnh chóp, chỉ cần đánh vỡ, chúng ta liền có thể ngự khí bay ra ngoài. Đúng a, những người khác nghe vậy đại hỉ, bọn họ ở bên ngoài quan sát qua màu xám gò đất. Kết hợp hiện tại động quật độ cao, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bị đánh phá. Cách chương.